Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1051, đầu ngày. Bên trong, trước một phút đồng hồ, Thiết Huyết đại bản doanh mặt cơ đàn hảo hữu nhóm trả lại trò chuyện có rất vui vẻ. Một phút đồng hồ mọi người ngồi nghiêm chỉnh, đem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung đến phía trước đại màn ảnh. Hôm nay mặt cơ chỉ là lý do, chân chính mục đích là tới xem phim, nhìn Lôi Đình hành động, nhìn xem màn ảnh thượng xuất hiện điện ảnh mảnh đầu hình ảnh. Văng thật sâu hấp một ngụm thở dài, đè xuống nội tâm kích động cùng cảm giác hưng phấn, cảm giác đều có điểm đến muốn đi đi tiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ qua đến từ trên sinh lý vấn đề. 2016 năm tháng 5, Bắc Phi quốc gia Tát Á Thác bạo phát nghiêm trọng nội chiến xung đột. Thủ đô Lợi Đức hãm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Lúc ấy tại Tát Á Thác mấy vạn hoa hạ kiều dân gặp phải sinh tử nguy cơ. Chấm ngoặc kép, cùng với đát đát đát tiếng vang, một hàng chữ màn xuất hiện ở màn ảnh. Đen ngọn nguồn chữ viết nhầm đặc biệt bắt mắt, tại nói rõ phim nhựa bối cảnh đồng thời, cũng kiến tạo xuất không khí khẩn trương. Đang tại Vịnh Aden chấp hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội thứ 3 khẩn cấp đi đến Lợi Đức, chấp hành danh hiệu vì Lôi Đình cứu viện hành động. Mục tiêu là an toàn rút lui khỏi tại Tát Á Thác 425-81 danh kiều dân. Theo phụ đề tiêu ẩn, hình ảnh dần dần trở nên sáng lên, chỉ thấy mênh mông xanh thảm đại trên biển. Theo màn ảnh gần hơn, một chiếc hùng vĩ chiến hạm rõ ràng xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Thái Sơn hạm, có người phát ra trầm thấp kinh hô, băng nhìn xem cũng không khỏi mà nắm chặt nắm tay. Tại Thái Sơn hạm dưới sự xuất lĩnh, hộ tống hạm đội theo gió vượt sóng hướng phía tầm nhìn bến cảng chạy tới. Phim nhựa chuyện xưa cũng đi theo triển khai. Sau một khắc, màn ảnh hoán đổi đến một tòa hỗn loạn châu Phi trong thành thị. Một thân dong binh trang phục La Khải đăng tràng. Rất đẹp trai a, cũng không biết là vị nào nữ sinh tại tán thưởng. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, liền một mực bắt lấy khán giả tâm, làm cho người ta rất cảm thấy chờ mong kế tiếp tình tiết. Hỗn loạn thế cục, sinh tử khảo nghiệm. Anh dũng quyết định, mọi người tâm tình theo vai chính tao ngộ cùng lựa chọn lên lên xuống xuống. Bạo tạc, truy đuổi, bắn nhau, chém giết, xâm nhập nguy cảnh, kịch đấu cường địch, tiết tấu cực nhanh nhanh chóng khẩn trương làm cho người ta không thở nổi. Đường La Khải vai diễn vai chính Trần Kinh xuất lĩnh Lôi Đình tiểu đội bị người chống lại quân đội. Bao vây thời điểm. Băng mở to hai mắt sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào màn ảnh. Một lòng cao cao treo lên. Hận không thể mình cũng có thể gia nhập vào chiến đấu bên trong đi theo địch nhân hung tàn chém giết. Mà kích thích nhất hình ảnh không thể nghi ngờ xuất hiện ở Thái Sơn hạm lọt vào địch quân công kích. Thời khắc, chỉ thấy từng miếng đạn đạo bay lên trời. Trên không trung kéo ra từng đạo bắt mắt quỹ tích. Chiến hạm cảnh báo đồng thời kéo vang rồi, bất cứ lúc nào cũng là đều có gặp trọng thương khả năng. Băng adrenaline đại lượng bài tiết, tuy đồng dạng hình ảnh đã tại trailer trong xuất hiện qua. Hắn cũng nhiều lần xem qua rất nhiều lần, có thể lúc này như cũ cảm giác được vô cùng lo lắng. Sau đó tàu mẹ Gatling thức bắn nhanh pháo cận trình phòng ngự weapon system khởi động. 12 cây họng pháo tại trong khoảnh khắc phun ra suốt từng đạo hỏa xa. Đan chéo suốt dày đặc mưa đạn tương lai tập kích đạn đạo lăng không đánh bại. Ngồi ở băng bên người lão pháo nhịn không được tiếng kêu. Hào, này vẫn chưa hết, lọt vào công kích Thái Sơn hạm lập tức phát động cường đại phản kích. Tại kỳ chủ pháo hung mãnh oanh kích cùng đạn đạo tinh chuẩn đả kích. Địch nhân lọt vào vô tình hủy diệt, tiêu diệt uy hiếp, nhóm đầu tiên kiều dân thuận lợi địa leo lên tiếp tế hạm. Một vị tiểu cô nương hướng hải quân chiến sĩ hành lễ gửi lời chào màn ảnh xúc động tất cả mọi người. Tiếng lòng, khi bọn hắn tại vạn dặm bên ngoài dị quốc tha hương tao ngộ nguy hiểm. Là tổ quốc tại trước tiên triển khai cứu viện, bởi vì hiện giờ quốc gia cường đại, mới có bọn họ an toàn cùng hạnh phúc. Lôi đình hành động, mang cho mọi người cũng không phải thuần túy giác quan thượng kích thích. Nó sở bao hàm nồng nặc, ái quốc, ôm ấp tình cảm. Mới là có thể chân chính đả động người xem đồ vật. 2 giờ đi qua, đương màn ảnh thượng xuất hiện diễn chức nhân viên phụ đề. Mảnh vĩ ca khúc chủ đề vang lên thời điểm, Băng trả lại có chút không dám tin tưởng. Cái này chấm dứt, ta còn không có nhìn đủ a. Bên cạnh lão pháo cũng phát ra vẫn chưa thỏa mãn tiếng thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay đột ngột địa tại ảnh trong sảnh vang lên. Băng cùng lão pháo hai người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Đi theo dùng sức vỗ tay. Chỉ có như vậy tài năng biểu đạt hai người lúc này tâm tình. Nhưng điện ảnh còn là tan cuộc, mang buồn vô cớ như mất tâm tình. Hai vị hảo cơ hảo hữu cùng đi ra khỏi ảnh phòng. Một lần nữa hồi đi ra bên ngoài đại sảnh, tiên sinh ngài khỏe, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, một vị hướng phía rạp chiếu phim chế phục nhân viên công tác đi tới. Mặt mỉm cười địa hỏi Băng. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta làm điều tra? Hữu lễ vật, a hát, cái gì điều tra? Lễ vật gì? Trước một câu là Băng hỏi, một câu là lão pháo hỏi. Vị này rạp chiếu phim nhân viên công tác sững sờ một chút. Chợt cười nói, điều tra là Lôi đình hành động, người xem đánh giá. Về phần lễ vật, chấm ngoặc kép. Hắn bắt lấy sớm đã chuẩn bị cho tốt cái móc chìa khóa đưa cho Băng nhìn. Người xem được không? Mai này cái móc chìa khóa chế tác phải vô cùng tinh mỹ. Không phải là loại kia thành phẩm 1-2 nguyên thấp kém mặt hàng. Trọng yếu nhất là phía trên treo một cái kim loại chiến hạm mô hình rõ ràng là Thái Sơn hạm ngoài. Hình, Băng nhất thời tâm động. Sảng khoái nói, ngươi hỏi đi, giờ này khắc này. Không ít người vây sang đây xem náo nhiệt, bao gồm những cái kia thiết huyết đại bản doanh đàn hảo hữu nhóm. Như vậy điều tra thật là hiếm thấy, đại bộ phận người đều chưa từng có gặp qua, có ít người ngược lại là biết tại Mỹ quốc bên kia. Có chuyên môn cơ cấu hội tiến hành tương tự công tác, thông qua người xem đánh giá tới ước định vé xem phim phòng. Cho nên bọn họ nhìn xem có cảm giác rất mới lạ. Xin hỏi ngài đang nhìn hết Lôi đình hành động. Đối với bộ phim này đánh giá là cái gì? Ta chỗ này có 9 cái tuyển hạng. Tốt nhất là A cộng. Kém cỏi nhất là C. Ngài tuyển A cộng. Băng không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Phải là A cộng. Nói đùa gì vậy? Tốt như vậy điện ảnh không cho tốt nhất đánh giá. Hắn lương tâm đều gây khó dễ. Hảo. Chấm ngoặc kép. Nhân viên công tác tiếp tục dò hỏi, như vậy ngươi có thể hay không lại nhìn một lần? Ta muốn lại nhìn 2 lần. Băng trả lời âm vang hữu lực, để cho người chung quanh đều hơi bị ghé mắt. Bất quá nhân viên công tác vấn đề cũng không nhiều, cũng chỉ có 5 cái. Tại đạt được Băng trả lời, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn ngài trợ giúp, này 2 phần lễ vật đưa cho ngài. Hắn đưa cho Băng không cũng chỉ có vừa rồi kia mai cái móc chìa khóa, còn có 1 phần Lôi đình hành động áp phích. Ta cũng phải tham gia điều tra a, cộng thêm ta 1 cái. Người bên cạnh nhìn xem đều đỏ mắt, nhao nhao biểu thị mình cũng là người xem, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn họ đương nhiên là trông mà thèm lễ vật. Hảo tại nhân viên công tác chuẩn bị rất đầy đủ, trực tiếp lấy ra 1 chồng điều tra bản khai cùng với bút máy để cho mọi người tuyển lớp. Đương nhiên cái móc chìa khóa cùng áp phích lễ vật cũng có. Vì vậy tất cả đều vui vẻ. Cùng lúc đó, một đám đón lấy một đám người xem tiến nhập ảnh trong sảnh. Canh, 2, đưa lên, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.